Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 596, chương 8, nhiệm vụ giao cho ngươi. Bất quá, Si Phong cũng không có vì vậy mà buông thả, mà là tiếp tục phát động công kích. Hắn biết muốn cho Sarutobi phục tùng nói, nhất định phải cho hắn đánh ngã, cho dù không để cho hắn đánh chết, cũng phải cấp hắn đánh chết khiếp. Để hắn về sau vừa nhìn thấy mình liền run rẩy. Thủy độn, ngạnh qua thủy nhận. Nghĩ tới đây, Si Phong quát lên một tiếng lớn. Thủy độn chakra tại hắn quanh thân một lần nữa dâng lên. Đại lượng chakra hội tụ đến hắn trên hai tay. Rất nhanh hắn ở trong tay chế tạo thủy Uzumaki gồm hình thái áp xúc thành thủy môn ném lao. Dùng sức đầu đi, ở đến giữa không trung thời điểm. Thủy môn ném lao tạo thành to lớn thủy long quyền, uy lực cự đại. Sarutobi không ngờ rằng Si Phong nhanh như vậy lại phát động nhẫn thuật. Tại hắn phản ứng kịp thời điểm, muốn áp dụng phòng ngự biện pháp hoặc là né tránh, đã không còn kịp rồi. Thình thịch đông, to lớn thủy long quyền đánh vào Sarutobi trên người. Lực lượng cường đại đưa hắn hất tung ở mặt đất, nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Miệng hắn thổ tiên huyết. Thống khổ bất kham, muốn dùng rằng đứng dậy, lại đã không có gì khí lực. Hokage đại nhân, người thua, dựa theo ước định của chúng ta, người mạnh mẽ bỏ vào cho ta nhiệm vụ, đã không có hiệu quả. Si Phong lạnh giọng nói rằng, Sarutobi đã không còn sức nói chuyện, nhắm lại con mắt, biểu thị cam chịu. Si Phong khẽ vuốt cằm, rất là thỏa mãn. Hokage đại nhân, người thế nào? Shimura Danzo chạy tiến lên, lớn tiếng hỏi, Sarutobi tổn thương rất nặng, xem ra vô cùng suy yếu. Sunet thấy thế, vội vã chạy vội tiến lên, nhỏ giọng nói ra, ta tới cứu hắn, chữa bệnh nhẫn thuật, chỉ rũ thuật. Sunet đem trị hết chakra hội tụ ở trên tay, sau đó đưa vào Sarutobi nơi ngực. Sarutobi vết thương trên người từ từ khép lại, tái nhợt mặt khôi phục huyết sắc. Chậm rãi khôi phục, được rồi. Sunet trường hu một tiếng, xoa xoa mồ hôi trên trán. Tuy là lão sư chiếm để ý, tuy là lão sư rất mạnh, thế nhưng Sarutobi dù sao cũng là Hokage. Sunet cũng không muốn để giữa hai người có cái gì quá nghiêm trọng ngăn cách. Si Phong đại nhân, ta sẽ tin thủ cam kết, tiến công lang nhẫn nhiệm vụ liền không phải giao cho ngươi. Sarutobi là ngã một lần, không dám cùng Si Phong đối nghịch. Tốt lắm, Shimura Danzo, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ mã đáo thành công. Si Phong sau khi nói xong, cùng Hyuga Hồng, Sunet đám người cũng không quay đầu lại ly khai. Danzo, có nghe hay không? Tiến công lang nhẫn nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đợi Si Phong đi rồi, Sarutobi lại khôi phục khí phách. Đã biết, Hokage đại nhân, 3 ngày sau, ta tự ra phát, Shimura Danzo còn phải đáp ứng. Bất quá, hắn bây giờ trong lòng là vô cùng tâm thần bất định. Bởi vì đối với có thể thành công hay không hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng hắn không có chắc. Cái này cái thế giới Shimura Danzo bởi vì không phải tà ác, không có cấy ghép Senju khung tế bào, cho nên không phải sẽ mộc độn thuật, bởi vì không có lấy trộm Uchiha nhất tộc Seragon, cho nên cũng sẽ không có liên quan tới Seragon nhẫn thuật. Hắn năng lực mặc dù không yếu, nhưng là cũng không phải vô cùng lợi hại. Đối với thông thường lợi hại ninja hắn có thể đủ ứng phó. Thế nhưng làng thác nước nhưng là có Nanabi thú trọng minh. Nanabi Jinchuriki Phong có thể thuần thục vận dụng Nanabi thú chi lực. Đó là tương đối lợi hại. Hắn không có niềm tin tuyệt đối đánh bại Phong. Kế trước mắt, chỉ có tìm người hỗ trợ. Mà thực lực cường đại Si Phong thì là hắn bất nhị xin giúp đỡ đối tượng. Hạ quyết tâm, hắn mặt bên trên lộ ra vẻ mỉm cười ý. Ngày kế buổi tối, Ichikaru mì sợi quán đèn đuốc sáng trưng. Si Phong không lay chuyển được Hinata đám người thỉnh cầu, mang theo một đám mỹ nữ đi tới Ichiraku đại thúc quán ăn mì sợi. Không bao lâu, mì sợi liền làm xong. Mỗi người đều lang thôn hổ yết ăn. Si Phong lão sư, Nghe nói ngươi ngày hôm qua rất lợi hại. Đánh Hokage đại nhân là răng rơi đầy đất. Hinata lớn tiếng hỏi. Có vẻ cực kỳ là tò mò. Đúng a, cái này không thể trách ta. Đều là hắn tự tìm. Ta phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút. Si Phong mãn bất tại hồ nói rằng. Si Phong lão sư quả thực rất lợi hại. Ngày hôm qua ta nhưng là tái hiện chàng nhìn. Kyuhi Kurenai nhỏ giọng nói rằng. Tràn đầy ý sùng bái. Người lúc đó tại sao không đi gọi a? Thật là, bỏ lỡ một hồi đặc sắc trận đấu. Hinata trước mặt một tô mì lại ăn sạch. Nàng đã ăn hai chén. Nhưng là vẫn không thỏa mãn. Ichiraku đại thúc, thêm một chén nữa. Hinata đem chén không đẩy về phía trước. Lớn tiếng nói rằng, yes sir. Ichiraku đại thúc trả lời rất sảng khoái. Chỉ chốc lát sau lại một bát nóng hổi mì sợi. Bưng đến Hinata trước mặt. Mấy người yên lặng không tiếng động. Lần nữa chuyên chú vào trước mắt mì sợi. Hôm nay ăn thật ăn no à. Hinata lau miệng. Trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu tình. Có phải hay không không phải tiêu tiền mì sợi ăn ngon nhất à? Si Phong hài hước hỏi. Hắc hắc. Hinata là gương mặt cười xấu xa. Chớp con mắt. Ichiraku đại thúc. Tính tiền. Si Phong lấy ra một túi tiền. Ném vào trên bàn. Sunet. Hyuga Hồng. Karin. Tiền tất cả đều ta thanh toán. Thế nhưng Hinata tiền cơm ta bất kể. Si Phong cố ý nói rằng, con mắt liếc nhìn Hinata. Hinata sắc mặt nhất thời đại biến. Của nàng về điểm này tiền đã sớm xài hết. Si Phong lão sư, ngươi làm sao như thế keo kiệt a? Ngươi nơi đây có nhiều như vậy tiền, lại còn quan tâm cái này ba tô mì tiền. Nói, Hinata tự tay muốn bắt Si Phong ví tiền. Thế nhưng, Si Phong tay mắt lanh lẹ, lập tức đem ví tiền thu hồi lại. Câu ca giao tốt, một phân tiền khó chết anh hùng. Tiền không nhiều lắm, thế nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Si Phong cố ý nói rằng, hành, quỷ hẹp hòi. Hinata một bộ khí đô đô biểu tình. Hinata, không quan hệ, mặt của ngươi tiền không cần cho. Ichiraku đại thúc đúng lúc giải vây cho nàng. Hinata nhất thời vui vẻ không ngớt, nhưng là cao hứng không bao lâu. Si Phong liền cố ý nói ra. Cái này sao có thể được a? Ichiraku đại thúc, nếu là người người đều tới ăn oai Enzo lời nói. Như vậy mặt của ngươi quán sớm muộn gì được quan môn. Chỉ ít để cho nàng rửa chén bát để tiền cơm. Si Phong hướng phía Ichiraku đại thúc chớp con mắt. Ichiraku đại thúc lập tức hội ý. Ứng tiếng nói. Đúng a, Hinata, người đã không có tiền. Vậy hãy tới đây cho ta rửa chén bát a. Hành, không phải soát, để Si Phong lão sư cho ta trả tiền. Hinata sắc mặt đại biến, một bộ tức giận biểu tình. Ai nha, đây coi như là ỷ lại vào ta. Được rồi, ta cho ngươi trả. Chứng kiến Hinata cái kia nhanh chóng muốn hỏng mất biểu tình. Si Phong vội vã ngừng lại vui đùa. Si Phong đại nhân, hôm nay tiền cơm của các ngươi ta bao. Đang ở Si Phong muốn trả tiền thời điểm. Shimura Danzo cười ha hả đi đến. Vẻ mặt đều là nịnh hót biểu tình. Si Phong đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cười nói. Danzo a, ngươi đây là làm cái nào một màn a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.